Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2.073 đốt đèn trời 2. Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, loại này thảm trạng, ánh sáng là tưởng tượng một chút đã cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không dám tưởng tượng nhận loại khốc hình này người, lúc ấy loại kia đau đớn cùng tuyệt vọng. Đơn giản vô pháp tưởng tượng. Hắn quay đầu nhìn một chút, Thúy Vân tựa như là tại nhà bếp thu thập, không ở bên người. Không phải vậy để cho nàng nghe được loại chuyện này, đoán chừng muốn hoảng sợ nằm sấp. Trần Tam nói tiếp, còn không chỉ dạng này, vì để người không chết, mọc lông tại đốt đèn trời thời điểm, có đôi khi sẽ cho người cho ăn canh sâm loại hình kéo dài tính mạng, để cho hình phạt có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một chút. Được, đừng nói cái này. Về sau thế nào? Trưởng giáo sau khi chết, những cái kia mọc lông liền bước mấy cái giám viện giao tiền. Giám viện cũng không bỏ ra nổi tiền a. Nhưng này chút mọc lông không tin, liền từng bước đốt đèn trời. Bên trong có cái giám viện bi phẫn không thôi, liền âm thầm cho mình tiếp theo loại tử chú. Tại mình bị đốt đèn trời thời điểm, mượn nhờ hình phạt oán khí, sau khi chết trở thành lệ quỷ, nhập thân vào một cái mọc lông trên thân, đem cái kia hạ lệnh đốt đèn trời mọc lông thủ lĩnh chém chết. Lại đồ sát khá hơn chút cái mọc lông, về sau chính mình bởi vì tử chú duyên cớ, cũng hồn phi phách tán. Nói đến đây, Trần Tam thở dài không thôi, bưng chén rượu lên mãnh liệt rót mấy ngụm, thần sắc phức tạp nhìn qua ngoài cửa sổ nơi xa. Hiển nhiên, đối với những này chuyện cũ, hắn đến nay vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Diệp Thiếu Dương nghe cái này chân thực cố sự, trong lòng cũng rất là cảm khái. Về sau Trần Tam nói về chính hắn cố sự, tại trận kia trong hỗn loạn, hắn thoát đi đạo quan, Nam Hạ đi vào Trung Nguyên địa khu, bởi vì biết một chút pháp thuật, bắt đầu là cho người ta bắt quỷ hàng yêu. Bất quá hắn bản sự thật sự là không được tốt lắm, chỉ là nói đồng bài vị, có mấy lần đều kém chút tại bắt quỷ thời điểm treo. Sau đến bên này có nghĩa trang, Thanh Minh đạo trưởng tìm khắp nơi người cản thi, hắn liền tiến nghĩa trang. Khi thi công, cuối cùng có thể vượt qua ổn định thời gian. Trong cái loạn thế này, hắn đối với cái này đã rất thỏa mãn. Hiện tại tâm nguyện cũng là tích lũy ít tiền cưới cái lão bà sinh hoạt. Nói đến đây thời điểm, hắn đột nhiên nhìn qua nhà bếp phương hướng, cười một chút, thấp giọng nói ra, cái kia, tỷ tỷ ngươi lấy chồng không có. Diệp Thiếu Dương lúc đầu nghe hắn nói thật đáng thương, không nghĩ tới đột nhiên đụng tới một câu như vậy. Kinh hãi một chút, nhìn lấy hắn cười rộ lên một mặt nếp may. Ngoạn tào, ngươi thế mà đánh tỷ tỷ của ta chủ ý a? Không phải ta đả kích ngươi a? Các ngươi niên kỷ chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng. Trần Tam cười xấu hổ cười. Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, ngẫm lại mà thôi, không có khả năng, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương cùng Trần Tam trở về phòng của mình ở giữa nằm một hồi. Thúy Vân qua rửa chén, đem đồ, vật thu thập. Diệp Thiếu Dương khi tỉnh dậy phát hiện, Thúy Vân ngồi trong phòng tại nạp giày. Nhìn hắn tỉnh, lập tức thả tay xuống bên trong hoạt kế, để Diệp Thiếu Dương theo nàng cùng một chỗ đến trên trấn đi vòng vòng. Mua ít đồ, chúng ta không phải có nhiều như vậy hành lý. Còn mua, Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, đây đều là ăn a, ta phải đi mua một ít kim khâu vải lẻ cái gì. Trên đường dùng tốt a, lại mua điểm giấy nháp bột đánh răng cái gì, ta một người không dám đi, vừa vặn trời còn chưa có tối, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi. Diệp Thiếu Dương dù sao cũng không có việc gì, thế là theo nàng cùng đi ra. Đây là một cái trên núi tiểu trấn, Diệp Thiếu Dương trước đó từ Trần Tam miệng bên trong biết được. kề bên này là có mấy cái thôn làng, đều sẽ đến cái trấn trên này tới mua đồ, cho nên bán đồ cửa hàng là có một ít. Hai người tiến vào thôn trấn về sau, quả nhiên tìm tới một đầu đường nhỏ, bên đường có chút cửa hàng, bất quá bán đồ, vật lấy nông cụ loại hình chiếm đa số. Còn có mua bán gia súc, đi dạo người không nhiều. Hai người trên đường chạy một vòng, tìm tới một nhà mua tiệm vải tử. Thúy Vân kéo Diệp Thiếu Dương đi vào, chọn mấy loại vải, để Diệp Thiếu Dương tự chọn một cái. Ta không phải có y phục à? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lấy trên người mình y phục. Đây là trước đó Thúy Vân giúp hắn từ hiệu may mua sa tanh trường sam. Thúy Vân nói, ngươi đây là tốt y phục. Chúng ta muốn tại trèo đèo lội suối. Ngươi y phục này đẹp mắt không trải qua mặc. Bạc đi rất đáng tiếc. Ta làm cho ngươi hai bộ nhịn mặc quần áo. Chủ quán nghe gặp bọn họ đối thoại, cười khen Diệp Thiếu Dương cái này nàng dâu tốt. Hội công việc quản gia. Ta là tỷ hán. Thúy Vân đỏ mặt nói ra. Trước đó Trương đạo trưởng cho mấy chục khối đại dương. Bọn họ cũng coi là có chút tiền ở trên người. Sau cùng Thúy Vân chọn mấy khối vải vóc, lại mua một số làm giày dùng mặt vải cùng giày, kim khâu cây kéo, chạy đợi, biểu lộ hết sức hài lòng cùng thỏa mãn. Dạo phố nhanh đến trời tối, hai người dự định mua ít đồ ăn, tìm tới một cái bánh bao chải, suy nghĩ đi vào ăn một bữa, lại nhiều mua một số trên đường ăn. Cửa hàng này chỉ có bánh bao nhân thịt, kích cỡ rất lớn. Hai người muốn mấy cái, Diệp Thiếu Dương cầm lấy một cái, ăn một miếng, đột nhiên cả người đều cứng đờ. Thế nào, ăn không ngon sao? Ta cảm thấy ăn rất ngon a. Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới đem bánh bao nuốt xuống, quay đầu tìm kiếm lão bản. Lúc này trong tiệm không có mấy người, lão bản cũng thong thả, đứng tại trước tấm thớt nhàn nhã cùng mặt. Lão bản, Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng, ngươi cái này bánh bao, làm sao? Lão bản tại tạp dề bên trên chà chà tay, đi tới, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Kinh ngạc ngẩn người, lão bản có chút buồn bực. Thúy Vân lại hỏi Diệp Thiếu Dương một lần, ăn không ngon sao? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lão bản trước khi nói ra, điều đó không có khả năng. Không phải ta nói ngoa, nhà ta bánh bao tại toàn bộ Giang Tây đó là nhất tuyệt. Bánh nhân thịt tài liệu dùng đều là tổ truyền cách điều chế. Tuyệt đối ăn ngon, Diệp Thiếu Dương nhìn qua lão bản, yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, nghe nói ra, ngài là người địa phương. Đúng nga, sinh trưởng ở địa phương này, tổ tiên bao nhiêu đời đều tại cái này bán bánh bao. Trước kia tại thị trấn, trước kia vì tránh mọc lông, mới đến núi này bên trong tới. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng có chút thất lạc, cái kia hẳn là mình suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, cái này bánh bao vị đạo, theo Thạch Thành nhà kia bánh bao thịt lớn hoàn toàn tương tự. Diệp Thiếu Dương còn cho là mình ăn vào cùng một nhà. Nghe lão bản nói người địa phương, cảm thấy nơi này cách Nam Kinh xa như vậy, không thể nào là cùng một nhà cửa hàng, mà lại thời gian qua đi 90 năm, thủ nghệ hẳn là sẽ không truyền đến lúc đó. Tuy nhiên Thạch Thành nhà kia cửa hàng bánh bao danh xưng bách niên lão điếm, bất quá nhiều nửa hẳn là nói khoác. Thúy Vân nói, nhà ngươi bánh bao thật ăn thật ngon, tại cái này tiểu địa phương mở tiệm, thật có điểm ủy khuất đây. Lão bản thở dài nói ra, đúng vậy a, cái này trên trấn không có nhiều sinh ý, thị trấn lại không quá bình, ta muốn tích lũy hai cái tiền, tìm Thái Bình thành phố lớn đi mở cửa hàng. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức cảnh giác lên, hỏi, ngươi muốn đi đâu cái thành phố lớn? Tạm thời còn không có ý định, nhìn xem thời cuộc, cửa hàng không phải tùy tiện mở nha. Vạn nhất tác chiến, rất dễ dàng liền nện. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa trầm tĩnh lại, nắm lấy một cái bắt đầu ăn.